Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo, chương 403, chương 405, không có cái gì. Bắt đầu 10 phút đồng hồ cái gì đều không phát sinh. Khi hắn chạy đến một cái không có đèn đường cũng không có đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường thời điểm, lại xảy ra chuyện, bởi vì lên đường bình an chuyện gì đều không phát sinh. Lưu Dịch Thành có chút phạm buồn ngủ, mí mắt bắt đầu nói đến đánh nhau, mà một bên Tống Thúc nhìn hắn kia mắt quầng thâm liền biết hắn có bao nhiêu thiếu ngủ. Đã có cơ hội ngay cả khi ngủ, vừa vặn chạy đến cái kia ngã tư đường, mơ mơ màng màng hắn đột nhiên giống như nhìn thấy một cái bóng người màu trắng hiện lên. Bành tương đương, theo một thanh âm vang lên, xe lắc lư một tí. Tựa hồ áp đảo thứ gì, đây là Lưu Dịch Thành chỗ nào còn nhớ rõ cái gì quy củ. Trực tiếp một cước phanh lại liền ngừng lại, Tống Thúc cũng bởi vì to lớn quán tính, lẻ 87 hướng phía trước xông lên. Dọa tỉnh lại, thế nào, đến rồi sao? Không đúng, đây là cái nào, người tại sao dừng xe? Tống Thúc liên tiếp vấn đề Lưu Dịch Thành không biết trả lời như thế nào. Hắn ngây ngốc nhìn xem Tống Thúc, ta giống như đụng vào thứ gì vừa mới có chút ngủ gà ngủ gật, Lưu Dịch Thành trả lời để Tống Thúc cũng có chút bị hù dọa, ngươi xác định, xác thực không quá chắc chắn, bất quá cảm giác xe điên một tí, Tống Thúc tóc kém chút sẽ xảy ra a. Chúng ta nếu không muốn xuống xe kiểm tra một tí, Lưu Dịch Thành chột dạ hỏi nói, còn có thể làm sao? Cầm bên trên đèn pin, xuống xe, Tống Thúc ngữ khí cực kỳ bất thiện. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng có trách nhiệm. Ngày cuối cùng đi làm, mắt thấy trời đều sắp sáng. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Hai người một người cầm một thanh đèn pin đi ra phòng điều khiển. Vây quanh xe dạo qua một vòng, không có cái gì liền ngay cả đầu xe bên trên đều không có một tia va chạm vết tích. Tống Thúc còn đặc biệt đánh lấy đèn pin cẩn thận kiểm tra bánh xe cùng gầm xe. Sợ là bị cuốn vào. Kết quả vẫn là không có cái gì. Bên trên chỉ có hai đạo thật dài phanh lại vết tích. Hắn còn kiểm tra buồng sau xe cửa. Là khóa lại, lên xe. Tống Thúc sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ nói hai chữ liền trực tiếp tiến vào phòng điều khiển. Mà lại là trực tiếp đi hướng ghế lái. Hắn có chút không yên lòng để Lưu Dịch Thành lái xe. Đồng thời đáy lòng của hắn còn có một cái lo lắng. Chỉ sợ là thật đụng vào mấy thứ bẩn thỉu. Hắn không có cùng Lưu Dịch Thành nói rõ. Bất quá Lưu Dịch Thành cũng dám cảm giác đến bầu không khí có chút quỷ dị. Đi qua cái này giật mình. Hai người nơi nào còn có buồn ngủ. Tất cả đều nhấc lên 120.000 phân tinh thần. Tại lão lái xe Tống Thúc điều khiển dưới, xe bình an trở lại hỏa táng tràng. Lưu Dịch Thành thầy thuốc không lên tiếng chuẩn bị xuống xe mở buồng sau xe. Lại bị Tống Thúc ngăn cản, mở ra cái khác, trời trời sáng lại nói. Tha thứ ta theo bay thẳng đến phòng nghỉ đi đến. Trong lòng âm thầm đang cầu khẩn, nhận du đến nhất định phải bình an không có chuyện gì. Chí ít vĩ tại chính mình trước khi tan sở chia ra sự tình. Lưu Dịch Thành tự nhiên sẽ không phản đối Tống Thúc. Nhu Thuận cùng sau lưng hắn đi vào phòng nghỉ. Hai người bầu không khí có chút ngột ngạt. Tống Thúc, sẽ không có chuyện gì chứ? Lưu Dịch Thành nhịn không được mở miệng hỏi nói. Tống Thúc lại chỉ là lắc đầu. Lưu Dịch Thành tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện ý tứ. Mọc ra một ngụm khí. Lại không nghĩ rằng Tống Thúc lại mở miệng, ta cũng không rõ, hai người hãi hùng khiếp vía chờ đến 6 điểm. Trời đã sáng rõ, cái này mới đi ra khỏi phòng nghỉ, duỗi lưng một cái đi hướng xe chở tử thi. Cái này, Lưu Dịch Thành so Tống Thúc trước một bước đi đến buồng sau xe cổng. Đang chuẩn bị mở ra, hắn tiếp theo từ phía đông dâng lên chiều dương kinh dị phát hiện buồng sau xe khóa mở. Tống Thúc, ngươi mau tới đây, thế nào, thi thể chạy, Tống Thúc có chút bất mãn nói một tiếng, nhưng vẫn là đi tới, Không phải, ổ khóa này là ngài mở sao? Lưu Dịch Thành chỉ vào cửa khoang xe bên trên mở ra khóa lớn. Hơi nghi hoặc một chút hỏi Tống Thúc. Tống Thúc liếc mắt một cái. Phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt. Nhanh, mở ra thùng xe, nhìn thi thể còn ở đó hay không? Hắn hốt hoảng phát hào thi lệnh. Cái này nếu là thi thể mất đi, hắn đến chịu không nổi. Lưu Dịch Thành lúc này có thể không tâm tư đi xoắn suýt Tống Thúc thái độ. Cái này nếu là đi làm ngày đầu tiên liền mất đi thi thể, hắn cái này mới bát cơm cũng phải ném. Cho nên hắn tay chân nhanh chóng mở ra thùng xe, tranh thủ thời gian thăm dò trong chiều mặt nhìn lại. Hồ tương đương còn tốt, thi thể còn tại. Tống Thúc một viên bị quăng bảy bên trên tám dưới tâm cũng coi như rơi xuống. Nhanh, đừng phát sửng sốt, phụ một tay đem thi thể mang vào. Tỉnh táo lại, Tống Thúc tranh thủ thời gian chào hỏi Lưu Dịch Thành làm sống. Hai người rất thuận lợi đem thi thể chuyển vào tấn dụng cụ thất. Nhao nhao thở dài một tiếng khí, thật là muốn chết. Đi ra tấn dụng cụ thất, hai người ngồi tại bậc thang bên trên phun khói lên. Liền chờ tan việc, Lưu Dịch Thành cũng biết. Tan tầm đồng thời Tống Thúc cũng liền muốn rời trước. Hắn yên lặng hút thuốc không nói chuyện. 3, 9 ngược lại là Tống Thúc mở miệng trước. Tiểu Lưu a, sợ chưa? Đừng không thừa nhận, kỳ thật ta cũng sợ hãi. Nhưng chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta nói cho ngươi những quy củ kia. Không có chuyện gì, đem tâm thả trong bụng. Ta tại cái này làm ca đêm có 10 năm. Không cũng vẫn là hảo hảo sao? Tống Thúc đây là đang khuyên hắn đâu. Hắn làm sao có thể không sợ? Cho tới bây giờ sự cẩn thận của hắn bẩn vẫn còn đang đánh rung động đây. Hai người tại bậc thang ngồi đến 7 giờ tan tầm. Tống Thúc đi lão bản văn phòng kết tiền lương. Lưu Dịch Thành trực tiếp trở về nhà. Chuyện ngày hôm qua chính là như vậy. Hai vị cảnh quan, Lưu Dịch Thành nhìn trước mắt một nam một nữ hai cảnh sát. Bất đắc dĩ bày mở tay ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.